bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2169, chương 2169, dọn đi đạo sơn. Hút khô đại đạo chi hồ. Cái này thiên sát, đại đạo chi hồ phía trên. Một bộ bị chặt thành hai nửa long thi tại nổi lơ lửng. Dòng máu nhuộm đỏ hơn phân nửa mặt hồ. Lúc này, một bóng người từ không trung rơi xuống tại long thi bên cạnh. Đó cũng là một cỗ thi thể. Là thiên thần Việt. Mọi người tại đây thấy cảnh này về sau. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đại đạo bảng thứ 10. Thứ 9. Hai vị đại đạo chí thánh. Thậm chí có thể so sánh địch nổi tầm thường chí tôn đứng đầu cường giả. Cứ như vậy chết tại một cái hỗn nguyên bảng phía trên tu sĩ trong tay. Cái này để bọn hắn cảm giác cực độ bất khả tư nghị. Ta có phải hay không là đang nằm mơ? Có tu sĩ hoài nghi mình có phải là không có ngủ tình. Sở Cuồng Nhân, quái vật, có người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Giọng nói có chút run rẩy nói. Mà tại nơi cực xa, một tòa nói trên núi, một đạo thân mang bạch y bóng người. Đem Sở Cuồng Nhân cùng Tổ Long Phong, thiên thần Việt chiến đấu đều thấy rõ. Người này là hỗn nguyên bảng phía trên thứ 10 thời Long. Hắn vô cùng kinh thán. Sở Cuồng Nhân, quả nhiên đáng sợ a. Thực lực như vậy cùng thiên phú. Có lẽ chỉ có ta thời tộc lúc chi tử có thể cùng hắn so sánh. Đón lấy, hắn lại như có điều suy nghĩ. Vừa mới đối phương thi triển vận mệnh chi môn. Tựa như là lục nhãn nhất tộc đại vận mệnh thuật đi. Hắn làm sao lại phương pháp này đây này? Chẳng lẽ đối phương cùng lục nhãn nhất tộc còn có ngọn nguồn hay sao? Hắn chỉ cảm thấy, Sở Cuồng Nhân trên thân tràn đầy nguyên một đám bí ẩn. Quá thần bí, long tộc trong lãnh địa, một đầu to lớn kim long chính xoay quanh tại một cái long trụ phía trên. Lúc này, có một rồng đi tới nơi này, hồi bẩm Tổ Long Vương, Tổ Long Thừa Đào, cùng Tổ Long Phong sinh mệnh khí tức đã biến mất. Hắn lời nói vừa dứt dưới, một cỗ kinh khủng long uy liền nhịn không được khuếch tán ra. Toàn bộ long tộc lãnh địa đều tại vì Tổ Long Vương phẫn nộ mà run rẩy. Cha, cha cho ta muốn giết chết con ta hung thủ, trả giá đắt, đúng, đại đạo linh giới bên trong, Sở Cuồng Nhân tại chém giết Tổ Long Phong, thiên thần Việt về sau, cũng không có thu liễm khí tức, ngược lại, cái kia uy áp giống như là biển gầm không ngừng khuếch tán ra. Nhưng còn có người nào, muốn tìm ta phiền phức, Sở Cuồng Nhân thanh âm quanh quẩn ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không có người nào dám đáp lời. Liền có thể so với chí tôn Tổ Long Phong. Thiên thần Việt đều bị Sở Cuồng Nhân cho chém giết. Bọn họ nơi nào còn dám có lá gan tìm đối phương gốc dạ. Thấy không có người lại dám ra tay. Sở Cuồng Nhân dần dần thu liễm khí tức. Đón lấy. Hắn nhìn về phía nói trên hồ từng tòa đạo sơn. Tâm niệm nhất động. Phất tay áo vung lên. Một cỗ to lớn hấp lực bạo phát. Từng tòa đạo sơn. Bị hắn hút vào tụ lý càn khôn bên trong. Mọi người thấy thế. Không khỏi quá sợ hãi. Gia hỏa này. Cầm đại đạo chi tâm còn chưa đủ. Thế mà còn muốn thu lấy đạo sơn. Đáng giận. Hắn quá tham lam không biết chừng mực đi. Đáng chết. Đạo sơn dùng tầm thường chữ vật pháp bảo căn bản là không cách nào chứa đựng. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được thu nạp nhiều như vậy đạo sơn. Đây cũng là một loại nào đó không gian thủ đoạn. Liền xem như dạng này. Hấp thu nhiều như vậy đạo sơn cũng quá bất hợp lý. Đạo sơn không phải vật tầm thường. Hắn tản ra đại đạo ba động sẽ khiến chữ vật pháp bảo bên trong thứ nguyên không gian hỗn loạn. Một số không gian tiên pháp chế tạo không gian cũng giống vậy. Cho nên mọi người lúc này mới tại tốn thời gian khai thác đạo sơn. Đây là tụ lý càn khôn. Thông Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Cuồng Nhân sử dụng thủ đoạn. Trong truyền thuyết, tụ lý càn khôn nếu thi triển đến cực hạn, có thể đem một cái tinh hệ đều đặt vào. Là bàn cổ vũ trụ đứng đầu nhất không gian tiên pháp. Liền xem như tụ lý càn khôn cũng giả không được những thứ này đạo sơn đi. So với cái này tiên pháp, trọng yếu nhất chính là Sở đạo hữu đối không gian chi đạo trưởng khống trình độ. Oa Hoàng toát ra. Vẻ tán thán, Hoàn toàn chính xác, cái này đối không gian chi đạo trưởng khống, chỉ sợ không thấp hơn Dương Mi. Không, có lẽ càng thêm xuất sắc. Thông Thiên nói ra, Sở Cuồng Nhân khi lấy được hư không thiên ấn về sau. Đối với không gian chi đạo trưởng khống liền không ngừng nước lên thì thuyền lên. Cái này tiên pháp tụ lý càn khôn trong tay hắn thi triển ra lực lượng. Sớm đã vượt xa môn tiên pháp này người sáng lập. Bất quá mặc dù có Sở Cuồng Nhân gia trì tụ lý càn khôn cũng khó có thể đem nơi đây đạo sơn thu sạch. Đi vào, thu chừng trăm tòa đạo sơn về sau. Hắn liền cảm giác tụ lý càn khôn chỗ chế tạo thứ nguyên không gian có hỗn loạn sụp đổ xu thế. Không thể lại thu nạp. Sở Cuồng Nhân ngừng lại. Nhìn lấy cái kia đạo trên hồ còn lại đạo sơn. Rơi vào trầm tư. Mọi người gặp hắn dừng tay về sau. Ào ào nhẹ nhàng thở ra. Ta liền nói. Không gian của hắn thủ đoạn có thể thu lấy đạo sơn có hạn. Thu hơn 100 tòa đạo sơn. Gia hỏa này. Quá độc ác. Gần 10% đạo sơn. Đều bị hắn cho cầm. Đâu chỉ a. Đại đạo chi tâm cũng tại trên tay đối phương. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Ước ao ghen tị. Lần này đại đạo linh giới chuyến đi. Thu hoạch lớn nhất không phải Sở Cuồng Nhân không còn ai. Nhanh. Chúng ta cũng nhanh tìm một số bảo vật đi. Đừng đi không. Đúng. Mọi người muốn tiếp tục khai thác đạo sơn. Mặc dù không có đại đạo chi tâm. Nhưng những thứ này đạo sơn cũng đều là bảo vật. Mà lại Oa Hoàng trước đó còn ở một tòa đạo sơn bên trong khai thác ra một kiện hồng mông chí bảo. Người nào có thể bảo chứng nhiều như vậy đạo sơn bên trong không có kiện thứ hai đâu. Nếu tìm tới, cái kia đã có thể phát tài rồi a. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm. Chỉ thấy cái kia từng tòa đạo sơn bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Hướng về trên bầu trời bay đi. Bị Sở Cuồng Nhân hút vào. Thể nội. Mọi người mơ hồ, lại tới, gia hỏa này, còn cùng chúng ta đoạt, quá phận đi, không sợ, ta cũng không tin, hắn có thể đem tất cả đạo sơn dọn đi rồi. Nhìn lấy cái kia từng tòa đạo sơn bị Sở Cuồng Nhân hút nhập thể nội. Chúng người đau lòng vô cùng, nhưng lại không dám xuất thủ đánh gãy đối phương. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt mọi người tâm thái dần dần biến thành hoảng sợ. Sở Cuồng Nhân còn đang hấp thu đạo sơn. Nơi đây đạo sơn đã bị đối phương hấp thu hơn phân nửa a. Còn có hết hay không rồi? Cái này, gia hỏa này thể nội là ẩn giấu một cái vũ trụ sao? Có người nhịn không được hoảng sợ nói ra, mà hắn lại không biết, mình đã nói ra sự thật, tụ lý càn khôn chứa không nổi. Vậy chỉ dùng thể nội vũ trụ trang. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Tại vừa mới, hắn đạt được tiểu ái nhắc nhở, dùng mình đã tăng lên rất nhiều không gian chi đạo, tại tùy thân trong vũ trụ mở ra một cái lối đi. Đem những thứ này đạo sơn cho thu vào, cái này có thể so sánh tụ lý càn khôn dễ dàng hơn. Tụ lý càn khôn lại lớn, cũng chỉ có thể trang một cái tinh hệ, nhưng tùy thân vũ trụ, thế nhưng là cả một cái vũ trụ a. Thời gian dần trôi qua. Đại đạo chi hồ phía trên cái kia lấy ngàn mà tính đạo sơn. Bị Sở Cuồng Nhân toàn bộ thu vào tùy thân trong vũ trụ. Vô số tu sĩ nhìn đến hai mắt đỏ lên. Nhiều như vậy đạo sơn. Toàn để Sở Cuồng Nhân một người cho cầm. Cái này để trong lòng bọn họ cực độ không thăng bằng. Lúc này, chỉ gặp dưới chân bọn hắn đại đạo chi hồ. Bắt đầu sôi trào lên. Không thể nào, không thể nào. Chấm ngoặc kép. Có tu sĩ đoán nghĩ tới điều gì? Nuốt xuống một chút ngụm nước. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy từng đạo cột nước ngút trời mà ra. Trên không trung hội tụ thành một dòng lũ lớn. Lôi cuốn lấy từng viên đại đạo chi nguyên hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Như trước đó cái kia từng tòa đạo sơn giống như. Bị hắn hút vào thể nội. Hắn không chỉ là muốn lấy đi đạo sơn. Càng phải đem cái này nguyên một tòa đại đạo chi hồ đều dọn đi. Cái này, thiên sát, mọi người lại là rung động, lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.